Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 54, Trần Hân Nhi gặp quỷ. Tiểu Chu, tạ ơn a, ta lúc đầu đều lấy vì lần này hơn phân nửa là treo. Kết quả sớm hơn 7 giờ nửa, Lý Cảnh Quan đi tới mở ra câu lưu thất cửa nói với ta có thể về nhà. Ta lúc ấy đều mộng, còn tưởng rằng là nói đùa ta đâu. Kết quả hắn nói hung phạt đến tự thú, ta lúc ấy đều kinh ngạc, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng lúc đó thật muốn chạy đi cùng kia tự thú chân hung nói tạ ơn. Nói đến đây hắn hít một hơi thuốc lá, Chu Tà hút một hơi về sau liền lấy nơi tay bên trên không nhúc nhích. Mặc dù biết phía sau đại khái tình huống, nhưng cũng không có đánh gãy hắn. Lúc này Dư Hiểu Lộ cũng đi tới, lẳng lặng đứng tại Chu Tà bên cạnh, nghe Trần Phong tự thuật, đi đến bên ngoài mặt. Lý Cảnh Quan mang ta đi xử lý thủ tục, thuận tiện chỉ cho ta nhìn cái kia hung phạm, nói với ta về chuyện của hắn. Nghe nói sớm bên trên 4 giờ trời còn hơi sáng, tên kia xuất hiện ở cục cảnh sát cửa chính, hô to chính mình muốn tự thú. Trực ban nhân viên cảnh sát đều mê, bị điên rồi, còn có như thế sáng sớm chạy tới tự thú. Nhưng cảm giác được sự tình có kỳ quặc, vẫn là gọi điện thoại cho phụ trách cảnh quan, qua đây cho hắn làm cái ghi chép. Đã cho tên kia sửng sốt đem chính mình làm sở hữu chuyện xấu toàn bàn giao. Làm cái ghi chép cảnh quan viết tay cũng tê rồi. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ dòng dã viết 2 trang giấy. Dư Hiểu Lộ nghe được miệng nhỏ khẽ nhếch. Trước đó nàng chỉ nghe cứu cứu nói hung phạm tự thú. Thật không nghĩ đến đi qua ly kỳ như vậy. Trần Phong còn đang nói, không nói bị hắn đánh tổn thương chết ta xe bên trên cái kia. Còn một cặp vợ chồng bị hắn hại chết. Các loại tội trạng đếm quài không hết. Gia hỏa này thật là chết chưa hết tội. Tai họa bao nhiêu người a? Còn có lão Tam, liền là cái kia để cho ta đi kéo người khách quen. Giống như cũng bởi vì bị liên lụy bị bắt đi vào. Cụ thể là phạm vào chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Cũng xứng đáng, lúc trước hắn còn giật dây ta chạy trốn, khẳng định là muốn hại ta. Chu Tà cùng Dư Hiểu Lộ đang cùng Trần Phong trò chuyện xong sau liền cùng Dư Hiểu Lộ người nhà cáo đừng rời bỏ, lái xe hướng Kim Lăng bước đi. Lần này cũng không có gặp được Đồng Lệ Á phụ thân, cũng chính là Dư Hiểu Lộ kế phụ. Nghe Dư Hiểu Lộ mụ mụ nói là có việc đi xa nhà. Hồi Kim Lăng lại là 4 giờ lộ trình, vẫn là Chu Tà lái xe. Hiện tại quan hệ của hai người có thể nói thật là triệt để đánh trở về bằng hữu. Nói là bằng hữu, ở chung đứng lên lại là hết sức khó xử. Chính làm Dư Hiểu Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngẩn người thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên, điện báo biểu hiện là Hân Nhi. Dư Hiểu Lộ rất kỳ quái. Trần Hân Nhi là biết nàng cùng Chu Tà đến Z thành sự tình. Làm sao lúc này gọi điện thoại đến? Nhận thông điện thoại, bên trong truyền đến Trần Hân Nhi thanh âm lo lắng. Hiểu Lộ cứu mạng a, nhanh để Chu Tà tới cứu cứu ta. Chu Tà cùng Dư Hiểu Lộ nghe đồng thời sững sờ, nghi ngờ liếc nhau. Dư Hiểu Lộ mở miệng hỏi nói. Hân Nhi, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao cũng phải gọi cứu mạng. Ngoặc kép, có quỷ muốn giết ta. Trần Hân Nhi nói xong một tiếng, có quỷ, về sau tựa hồ chậm đến đây. Nói chuyện khẩu khí cũng bình hòa chút. Lần trước Chu Tà ở phi cơ bên trên giúp chúng ta khu trừ tiểu quỷ về sau, ta đích thật là không tiếp tục xuất hiện cổ chua nặng hoặc là đi ngủ bị ép tới thở không được khí cảm giác. Nhưng là hôm nay rạng sáng ta vừa xuống phi cơ về nhà ngủ bù, tắm rửa xong 5 lần vừa mới vừa ngủ, liền bắt đầu làm lên ác mộng. Ta mơ tới bị một cái máu me khắp người lệ quỷ đuổi theo. Ta tại chạy phía trước lấy, không có mấy bước liền bị nó đuổi tới trước mặt bóp lấy cổ của ta. bị hù ta ra một thân mồ hôi tỉnh lại. Nói đến đây Trần Hân Nhi dừng lại dưới. Dư Hiểu lộ cho là nàng nói xong. Hân Nhi, làm ác mộng mà thôi. Có phải hay không là ngươi lại xem phim kinh dị? Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng a. Chớ tự mình. Dư Hiểu lộ vừa định nói chớ tự mình dọa chính mình. Lập tức bị Trần Hân Nhi đánh gãy. Không, không phải. Không chỉ là làm ác mộng. Ta tỉnh lại về sau cảm giác cổ có chút không thoải mái. Chạy đến trước gương xem xét. Cổ bên trên có hai cái thủ ấn. Ta chụp hình phát cho ngươi xem. Nói xong không có một lúc. Dư Hiểu lộ WeChat bên trên liền thu vào nàng gửi tới ảnh chụp. Ảnh chụp bên trên mặc sợi tơ áo ngủ Trần Hân Nhi trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Chu Tà vừa liếc một cái liền bị Dư Hiểu lộ cầm mở ra điện thoại. Đem hình ảnh phóng đại đến chỉ nhìn thấy cổ mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đưa tới Chu Tà trước mặt. Chu Tà bất đắc dĩ cười khổ. Quay đầu nhìn một chút hình ảnh. Quả nhiên, cổ vị trí có hai cái rất rõ ràng vết nhéo. Không giả được, vấn đề này liền có chút vấn đề. Dư Hiểu lộ nhìn Chu Tà xem hết quay đầu lại lái xe. Liền đưa di động thu hồi lại nhìn xem Chu Tà. Ý tứ làm sao bây giờ? Trần Hân Nhi là nàng tốt nhất khuê mật. Nàng khẳng định không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Chu Tà nhíu mày, suy tính một lúc. Hắn không hiểu nghĩ đến hôm qua âm bài kia cỗ dò xét pháp lực. Đều là Thái Quốc. Khó nói, ngươi tại Kim Lăng đúng không? Hiện tại lập tức tới trước Tần Hoài Thiên Hậu cung tìm Thanh Hư đạo sĩ. Báo tên của ta, nói rõ với hắn tình huống. Chúng ta còn muốn 2 giờ, tại ta trở về trước tại cái kia đợi. Chu Tà thanh âm mặc dù lành lạnh, nhưng truyền đến bên đầu điện thoại kia Trần Hân Nhi trong lỗ tai nhưng lại có không hiểu cảm giác. An toàn. Nàng cảm giác mình hiện tại cũng không thế nào sợ hãi. Tốt, ta chờ ngươi trở lại. Nói xong Trần Hân Nhi liền cúp điện thoại. Tại Dư Hiểu lộ thúc giục lần Chu Tà tốc độ biểu đến 210. Không có cách, mạng người quan trọng. Coi như bị chụp quang phân Dư Hiểu lộ cũng nhận. Lại nói, cái này xe vẫn là đồng lệ á. Tựa hồ tương đương thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.